trao với Phật. Kính bạch Thượng Tọa Vị Chủ Thiền Viện Bình Sơn, kính bạch Thiếu Tục Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là tối thứ Bảy, ngày 28 tháng 9 năm 2013. Chúng ta đang ở tại Thiền Viện Bình Sơn, thành phố Montreal, tiểu bang Quebec, Canada. Chiều nay quý vị có khỏe không? Hôm nay có quà được gặp quý vị là đêm thứ nhì trong chuyến Phật sự lần này. Là đầu tiên, xin được chúc sức khỏe đến tất cả quý vị. Và trước khi chúng ta bắt đầu buổi sinh hoạt Phật Pháp tối nay, thì Pháp Hòa xin giới thiệu sư chú Trung Đức đã hát cho quý vị nghe một bài trước khi chúng ta bắt đầu Phật Hoài. Bởi vì nếu mà hàng ngày chúng ta tiếp xúc mà chúng ta tiếp xúc những cái điều không lành, tức là chúng ta tiếp những món ăn đi vào tâm thức mình không lành, thì cái bổ dưỡng của tâm hồn nó không có. Thì vậy cho nên á, mình ăn mà mình để vô trong miệng, nhai từng miếng nhỏ nhỏ ra nuốt thì gọi là đoàn thực. Còn nếu như mình ngửi mùi mà no thì gọi là xúc thực. À, xúc tức là tiếp xúc. Còn hàng ngày mình khởi niệm những cái điều lành để nó no cho tâm hồn, hay là điều không lành mà nó cũng làm cho mình buồn khổ tâm hồn thì nó cũng no. Nhưng mà một cái no bổ dưỡng và một cái no không bổ dưỡng thì cái đó là thức thật. À, còn những cái điều mà chúng ta, những cái điều ước nguyện mà để chúng ta thành tựu được điều lành, rồi chúng ta đeo theo cái điều lành đó mà bằng cái sự siêng tu của mình thì gọi là tư niệm thực. À, con người chúng ta thường ngày sống có bốn loại thức ăn: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Ví dụ bây giờ mình nói tôi muốn ngày mai khi tôi 100 tuổi già tôi theo Phật. Vậy thì mình muốn theo Phật cũng về cực lại, thì cái chỗ mà chúng ta muốn về đó là một loại thức ăn của mình, cái tư niệm của mình. Tức là hàng ngày mình nhớ nghĩ về đó, mình muốn nhớ nghĩ về đó thì phải làm sao? Phải siêng tinh tấn niệm Phật mới về Phật được. Thì nhờ cái đặt cái mục đích là mình muốn về cực lạc, cho nên cố gắng niệm Phật, cố gắng làm lành lãnh dữ, không dám tạo nghiệp nữa. Nghiệp đời này trả, nhưng mà nghiệp kiếp tiếp tục không dám, không có dám gây. Mình có hai loại nghiệp, không? Nghiệp mà quá khứ truyền tới đời này phải chịu, và nếu mà chúng ta chấp nhận nó, chúng ta trả đời này là cố gắng bớt tạo nghiệp đời này càng nhiều càng tốt, thì chừng đó chúng ta mới rảnh rõ mà đi được. Mà người ta hay gọi cái từ là đới nghiệp vãng sanh, tức là mang một túi nghiệp rồi đi về bên cực lạc. Nhưng mà cái đới nghiệp này không phải là cái nghiệp mới tạo, nghiệp cũ tạo trả đời này chưa hết cho mang tiếp tục. Nhưng mà đời này mà nghiệp cũ trả chưa hết mà còn tạo thêm cái nghiệp của đời này nữa thì khó đi lắm. Cho nên mình gặp nhau đó là mình nhắc nhở với nhau trên cái bước đường tu học. Cũng như bây giờ mình nghĩ rằng thôi bây giờ mình mấy mươi năm nay mình lăn lộn, mình lo miếng cơm manh áo rồi, thôi bây giờ đã đến lúc mình hướng về cái sự tu học, thì mình về chùa mình lo tu học. Còn cái chuyện mà mình nghe người này tốt, người kia xấu, ai dở ai hay đó, đừng có nghe nó nhiều quá, đừng có tiếp xúc với nó nhiều quá, thì nó sẽ đầy trong cái tư niệm của mình. Là thành thử là mình ăn mấy đó cái mình còn rồi hỏi tại sao tôi không nhớ gì hết trơn, bởi vì cái kia nó chiếm hết rồi. Cho nên mỗi ngày chúng ta tiếp xúc, ví dụ như quý vị đến chùa đây, ai là cái người nấu ăn cho ngày hôm nay, ngửi mùi dầu, mùi chiên, mùi nấu gì, lát mời ăn nó thôi tôi no. Hỏi tôi thấy bác ăn chi đâu mà no, nó từ ngửi không no, là xúc. Còn mình để vô trong miệng mình nhai nhỏ nhỏ từng miếng mình ăn là đoàn thực. Đoàn tức là tròn. Ngày xưa người Ấn Độ người ta bắt một miếng nếp, một miếng cơm người ta bo tròn tròn tròn cho để miệng là đoàn thực. Còn mình bây giờ mình gắp miếng mình để miệng mình cũng nhai cho nó diễn ra từng phần nhỏ nhỏ mình cũng ăn là đoàn thực. Mình ngửi không mình là no, là đoàn, là xúc thực. Rồi mình hàng ngày mình phân biệt, mình tiếp xúc thức thực. Rồi mình là nghe hoặc là mình đặt những cái ước nguyện của mình để cho cái tâm hồn mình nó phấn chấn, nó đi lên, là tư niệm thực. Mỗi ngày mình phải có như vậy. Cho nên mỗi một cái việc làm gì của chúng ta là chúng ta đem dâng tặng cho đời. Bao giờ con viết cái bài sửa cái lời mà quan cư mê. Hồi xưa là mình còn mê, cho nên mình làm những cái việc không đúng. Bây giờ mình hết mê thì mình làm việc lắm. Thì cái trong cái bài lời một mai qua cơn mê tăng nguyện tặng cho đời thật nhiều niềm an vui. Cho nên mỗi một cái việc làm gì của mình đều tặng cho đời niềm vui. Xếp ghế nè, xếp kinh nè, in kinh nè, ấn tống nè, vân vân. Giống như ở đây có hòa thấy quý Phật tử làm những cái dĩa DVD mà băng giảng rất là cẩn thận. DVD số 1 gồm bao nhiêu bài giảng, tỉnh số 1, số 2, số 3, số 4 thì nhiều khi người ta không nhớ hết tất cả những đề bài của các tuổi trẻ, nhưng mà người ta nhớ số DVD mà người ta đã có. Thì giờ ta lên chùa ta thấy có cái số 6, ta nhớ là ở nhà ta có 4 DVD 1, 2, 3, 4, thì ta lấy thêm 2 nhiều kiểu. Thì cái đó cũng là một cái tuệ giác sẽ suy nghĩ ra cái cách đánh số vào từng cái DVD, dồn 5 bài giảng hay 3 bài giảng gì đó, nhưng mà cho DVD từng số để cho người ta khi người ta nhận cái đó người ta dễ nhớ. Như vậy thì nếu không có cái tâm thì không làm được việc đó. Cho nên cái đó là một hình thức cho niềm. Tối hôm qua Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe cái bài kệ gì, ai nhớ không? Kệ rửa mặt, đúng không? Nhớ bài kệ sao không? Rửa mặt là rửa tắm, sạch hết mọi cấu trần, để cho nguồn an lạc đi vào cả châu thân. Rửa mặt là rửa tâm, sạch hết mọi cấu trần, để cho nguồn an lạc đi vào cả châu thân. Hôm nay mình học kệ xếp mền. Mỗi sáng ngủ dậy, cái việc đầu tiên của mình làm sao? Mở mắt ra. Mở mắt ra rồi khoan nha, trời ăn cái gì ta, khoan ăn nghĩ tới cái đó. Mở mắt ra việc đầu tiên là hạnh phúc quá, tôi còn đang sống. Nếu mà không sống lấy gì ăn? Cho nên cái chuyện đầu tiên thay vì mình khởi niệm là trời ăn cái gì ta, thì phải khởi niệm là hạnh phúc quá, tôi còn được sống. Tại vì chúng ta học được cái bài học sao? Nhét dưới giường, lên giường hội biện, sống ngày nay dễ biết ngày nay. Trước khi bay qua đây, Pháp Hòa an táng một vị Phật tử ở chùa. Chị 43 tuổi, có 4 người con. Chị nhờ người ta đến mướn xe xi măng đến đổ cái sân ở trước. Rồi chị đứng ở ngoài, chị xem người ta đổ. Thì khi mà cái xe xi măng nó lui vô và nó trút cái xi măng ra, thì nó văng cái miếng, cái máng sói mà để tiếp nối cái xi măng xuống đất đó, nó văng lên, nó đập ở trên cái nóc của cái gara, rồi nó rớt xuống cái đầu chị, chết tại chỗ. Nghĩa là Pháp Hòa đang đi giảng bên Mỹ, đang đi giảng ở bên Mỹ, Phật tử gọi qua báo tin mà Pháp Hòa hỏi xác định lại có phải chị không. Thành thử quý vị mới thấy không, cuộc đời nó vô thường. Cho nên mình mở mắt ra, mình thấy mình còn sống được, đó là một ngày vui. Và bây giờ cái điều thứ hai chúng ta nói với chúng ta rằng, chúng ta sống được một ngày này thì chúng ta làm gì đây? Cho nên mới có cái bài kệ thức dậy. Thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương những cuộc đời. Và tiếng Anh dịch cái bài đó rất là rõ: Wake up this morning, I smile. Thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, 24 brand new hours before me. Đó, bây giờ mình có 24 giờ đó, mình nói với mình đi, quay cuồng như thế nào rồi cũng trong 24 tiếng, thảnh hơi nhẹ nhàng rồi cũng 24 tiếng. Và trong một cái buổi dạy cho mấy chú ở chùa, Pháp Hòa có nói với mấy chú là các con thấy á, con người của chúng ta đời cũng như đạo, và ai cũng mỗi ngày ăn mặc ngủ nghỉ tính nói thở cười giống nhau. Nhưng mà giữa những cái đó của một người đạo và một người không tu nó khác nhau. Cái đứng nói thở cười ăn uống của mình nó có nuôi dưỡng một con người tu và đem lợi lạc cho người ta. Còn cũng có những cái đứng nói thở cười ăn uống ngủ nghỉ của một người bình thường, hết ngày hết tháng xong không lợi lạc gì. Cho nên 24 giờ tinh khôn, xin nguyện sống trọn vẹn. Sống trọn vẹn là sống sao? Sống hết lòng đối với người với việc. Ví dụ giờ đó mình nấu một cái nồi bún cho chùa, cũng nấu hết lòng, cũng để mắm lắm chứ. Nhưng mà bữa đó không biết làm sao tổ không đãi, nấu nó hơi mặn, cũng không có gì phiền trách, mà những người dùng cũng có chi phiền trách. Ta nấu hết lòng rồi chứ phải có cố tình đâu. Cho nên mình sống ở đời và mình làm việc gì mình sẽ sống hết bổn phận của mình, sẽ sống trọn vẹn. Và lấy con mắt thương ra mà nhìn đời, gọi là mắt thương nhìn cuộc đời. Mà trong phẩm phổ môn gọi là từ nhãn thị chúng sanh. Từ nhãn tức là lấy con mắt từ bi nhìn xuống chúng sanh và thấy mọi người, mọi loài ai cũng cần yêu và muốn được yêu. Cũng giống như là đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói nữa là gì. Khi biết rằng đời người ca sĩ muốn yêu và muốn được, thành nữ ra ai chúng ta đều là sĩ, người kia làm ca sĩ thì mình làm cư sĩ. Người cư sĩ, người ca sĩ, người xuất sĩ. Xuất sĩ là kẻ đi xuất gia, cư sĩ là còn ở nhà. Cho nên rồi mỗi một ngày của chúng ta sống, từ khi mở mắt cho đến hết một ngày, chúng ta đều để tâm chánh niệm vào đó. Cho nên mở mắt ra ngủ, thức dậy rồi mừng quá, tôi có một ngày được sống. Cho nên tôi sống, tôi nguyện sống trọn vẹn, xin nguyện sống trọn vẹn để đem mắt thương nhìn cuộc đời. Và khi có con mắt thương nhìn cuộc đời rồi thì mỗi cái việc làm của chúng ta cẩn thận. Chẳng hạn như mình còn nhỏ, ngủ dậy thì để cái mền lung tung, bước đi rồi trở về thì mới thấy cái mền nó lung tung, mà mình biết là mẹ hay ba một lát trở về mà thấy cái mền này mà không xếp thì không được vui. Cho nên tới gần cái mền xếp mền, có bài kệ xếp mền: xếp mền cho niềm vui, sống ngăn nắp cuộc đời, thân và tâm phúc liễm, phiền não phải rụng rơi. Bài kệ xếp mền: xếp mền cho niềm vui, sống ngăn nắp cuộc đời, thân và tâm thúc liễm, phiền não phải rụng rơi. Một cách rất rõ ràng. Thì khi Pháp Hòa dạy cái bài kệ này cho các em nhỏ thì Pháp Hòa nói: xếp mền cho niềm vui, con có biết con cho ai niềm vui không? Con cho ba con niềm vui, cho mẹ con niềm vui. Tại ba mẹ bước vô phần con, thấy cái mền được xếp thì ba mẹ vui liền. Cho nên con đâu cần là một cái người gì vĩ đại mà để mà cho ai niềm vui. Con chỉ là con sáng ngủ dậy biết xếp mền, đi học về mãn cái áo lên là cho ba mẹ niềm vui, ăn cơm rồi phụ vợ rửa cái chén cho vợ niềm vui, đi làm về dỡ nồi cơm ra mà hết cơm tự động đi vo nồi cơm lên làm cho niềm vui. Không cần đợi hỏi em chiều nay ăn gì em. Ăn cái gì ăn là phải có nồi cơm rồi, thì thôi mình lo nồi cơm trước đi. Làm sức là nấu cơm cho niềm vui, có quyền sửa chữa. Không, xếp mền cho niềm vui. Và chúng ta sống như thế nào để chúng ta ngăn nắp cuộc đời? Tại vì cái mền mà không xếp được thì không làm gì được trong cuộc đời nữa. Cái chỗ ngủ của mình mà mình kéo cái tấm ra giường chưa ngay, xếp cái mền chưa thẳng, thì làm sao cho ai được niềm vui và làm được gì trong cuộc đời nữa. Cho nên xếp cái mền rồi, xếp cho ngay ngắn rồi, thì cái mền nó nằm đâu? Thường cái mền nó nằm ở dưới cái gối, hoặc là để dưới chân, hoặc là bên hông, chứ không ai chồng cái mền lên cái gối. Sống ngăn nắp được. Thì khi Pháp Hòa dạy cái mỗi một cái bài kệ cho mấy chú như vậy, một bài kệ đó là hết buổi học, tại vì phải học từng chữ tiếng Việt. Mấy chú này tiếng Việt không có giỏi, sanh ở đây mà. Cho nên Pháp Hòa nói chữ xếp là sao, chữ mền là gì theo cái nghĩa tiếng Anh, không? Rồi thế nào là cho niềm vui, làm sao kêu là ngăn nắp. Và khi mình ngăn nắp được từng nguyện nhỏ nhỏ rồi thì bước ra sân cũng ngăn nắp. Trước khi mình đi đâu mình phải sắp xếp, mình đi như thế nào để đi một vòng mà không cần phải rời tua. Đâu, thứ nhất là đỡ tốn xăng, thứ hai đỡ tốn giờ, thứ ba đỡ tốn công. Một cái đi của mình mà tốn ba thứ thì quá tốn. Người ta thường nói nhất cử phải lưỡng tiện, một cái cử động là phải hai cái lợi, còn bây giờ mình cử cái ba cái bất, ba cái hao, hao công, hao xăng và hao giờ, đó là chưa nói hao sức. Đó, thành nữ ra mình làm sao mà ngăn nắp được của mình. Cho quý vị thấy á, mình xếp cái áo tràng, đó là áo xếp áo tràng cho mình. Xếp cái áo tràng là mình nắm cái cổ làm sao, rồi mình cầm hai cái tay áo ra sao nè, rồi bắt đầu mình mới đưa vô trong người, mình để cái tay, hai cái tay áo vô trong nè, rồi cái vàng ở ngoài nó mới lắp ở bên ngoài. Ở đây có nhiều điểm xếp áo tràng không? Chứ không có nhùi lại nha, đừng có bò cục cục nhét vô, nhét vô cái giỏ. Là Phật tử mặc áo tràng là phải biết xếp áo tràng, mặc cái áo vạt hò là phải biết xếp cái áo vạt hò, cầm bốn vạt 1, 2, 3, 4 cho nó ngang, vũ cho nó thẳng, rồi bắt đầu để cái vạt cái hò ở bên ngoài đó vô trong, rồi để cái tay áo xếp là bốn. Xếp y cũng vậy, áo tràng cũng vậy, áo vạt hò. Cho nên là nhiều khi đi kiểm soát mấy sư chú mà cái quần cái áo rồi vớ mà xếp không ngay là hút mắt thầy thôi, mà trước mặt thầy là không bao giờ, bắt phải sổ ra làm lại. Cho nên xếp mền cho niềm vui, sống ngăn nắp cuộc đời. Bây giờ người tu ta thì tu cái gì? Tu cái thân, tu cái tâm. Tu thân á là cái ăn của mình hàng ngày nha. Mình ăn làm sao mà cho nó có chánh niệm, mình sống sao cho có chánh niệm, thì thân gồm có sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng chúng ta là có nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời dụ dỗ, bổn lộn. Cái miệng không bốn chuyện. Rồi nhân em nói cho bốn người thôi, kêu bà tám là vậy. Rồi thì cái cuối cùng là cái ý của mình là có tham, có sân, có si. Cho nên thúc là sao mà liễm là thúc, tức là mình hạn chế. Liễm là mình kiềm chế, là hai chữ thúc. Chẳng những mình hạn chế mà đôi khi phải kèm chế. Thí dụ như bây giờ đó, mình biết cái tâm mình nó hay sân, là mình phải kèm chế cái sân. Mà biết cái tâm mình nó thường tham thì phải hạn chế đi sớm. Bởi vì thấy không cần cũng mua, tại nó sale là mua. Thấy không? Thấy nó sale là mua, mà nó hạ giá là mua, mà cần hay không cần không biết. Mà cứ như vậy hoài, thật ra nó cũng không có cái gì lỗi. Nhưng mà rồi nó tập cho mình có một cái tâm nó như vậy, cho nó thành một thói quen. Mua chất này, nhà này, dỗ rồi, từ cái này nó sanh cái khác. Ai nói cái gì cũng chất vô trong lòng, đến khi nó ngọt ngạt rồi kiếm chỗ trúc. Từ cái ngoài nó đưa tới cái trong. Cho nên cái môi trường, cái hoàn cảnh nó ngoài nó quan trọng. Tại sao mà chúng ta đi tu, và chúng ta tu bát quan trai, chúng ta tu niệm Phật, đôi khi chúng ta về chùa nó dễ tu hơn? Tại vì cái môi trường ở trong chùa, cái hoàn cảnh trong chùa nó giúp cho mình tu vậy. Còn ở nhà có vậy chứ khó, tại vì mình đi vô cái thấy cái này nó trật cái phải dọn, thấy cái kia nó sai là phải quét, điện thoại reo là phải, mặc dù không bắt mà cũng dòm cái có ai vậy. Thành thử ra mình tu ở trong chùa là không có điện thoại của mình thì mình chẳng lắm. Mà chính vì vậy cho nên nó dễ. Trên cái chữ thân và tâm phúc liễm là một quá trình tu. Mà người đại chúng để ý, nếu mà thân và tâm mà đã phúc liễm rồi á, thì phiền não phải rụng. Nó phải rụng và nó phải rơi. Bây giờ, ngày xưa mình ăn không có ngày chay nào hết. Bây giờ mình bắt đầu hiểu đạo rồi, mình ăn chay. Thật sự ra ăn chay là một cái phần rất nhỏ của sự tu hành. nhưng mà nhờ cái ăn cho nên nó trợ cái tâm. Ví dụ bây giờ mình ăn chay cho nên cái món ăn nó hiền lành, cho nên nó làm cho cái tâm mình cũng bớt nóng nảy. Nhờ mình ăn chay cho nên ngày hôm đó lỡ ai chọc mình á, cái mình thay vì mình muốn nói một lời nặng cái giật mình, trời ơi bữa nay mình ăn chay. Cho nên quý vị thấy không, đạo Phật dạy chúng ta một cái đạo lý là tương duyên. Cái này sanh thì cái kia sanh, cái này có mặt thì cái kia có mặt, cái này không có mặt thì cái kia không có mặt. Cho nên á, mình nhờ mình ăn chay cho nên mình không có dám chống nạnh mà ra ngoài. Ví dụ bây giờ ta nói trời ơi bà bả kìa, bà ăn chay đó, cái tự nhiên mình thấy mình cũng út vô. Nhờ cho nên nhờ cái ăn đó, mặc dù cái ăn nó là vô hành gì chứ á, nhưng mà nhờ một chút đó cái tự nhiên nó thúc liễn mình lại. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ nói cái mặt. Bây giờ ví dụ như bây giờ á, nếu mà mình mặc một cái áo tràng dày nè, rổ lẽ kéo chân lên đây ngồi nói chuyện coi sao. Cho nên nhờ cái áo này nó làm sao? Nó kéo cái chân mình xuống, nó rỉ cái chân mình xuống. Cho nên cái áo này nó là cái duyên, nó lộ cho cái thân của mình, nó lộ cho cái thân thô tháo của mình. Có phải không nè? Rổ lẽ bây giờ mặc bộ đồ mặc hò đi ra chợ đó chị, tẩu mấy miếng đồng miếng vậy, người ta nói đồng cái nó mắc vậy, 2 đồng 6 miếng được không? Cái bà kia mà bán không được tu cho chùa à? Ta nói dạ không được chị ơi, thì cái mình đi, đi xong rồi cái bà đó mặc đồ tu người ta dán, nó kỳ không? Cho nên nhờ cái bộ đồ vàng hò nó cũng làm cho cái thân tâm mình sao nó đẹp được chứ? Vậy thì quý vị hiểu được cái thân và tâm không? Cái thân, cái chữ thúc liễm là nó nhờ cái này nó thúc liễm cái thân và cái tâm. Rồi bây giờ mình nói ăn chay, tại sao mình phải ăn chay 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày? Ở đây mình phải nói 2 chuyện. Một á, là bởi vì bây giờ mình nói theo sử, ngày xưa ông vua Bằng Bà Sa La, ông ấy thưa với Đức Phật là ngoại đạo, một tháng còn có 2 ngày để tụ họp, là ngày rằm với ngày 30, để mà người ta nhắc nhở với nhau mà sao mình không có cái ngày đó. Đức Phật nghe câu lý, cho nên Đức Phật mới tập hợp chư tăng và nhắc nhở chư tăng một tháng phải 2 ngày tập hợp. Nhưng mà 2 ngày đó tập hợp để làm gì? Để chúng ta kiểm điểm quá trình tu học trong 2 tuần qua bằng cách là chúng ta tụng giới. Tụng giới tức là lấy cái giới luật của từng nhóm đem ra tụng. Ví dụ như bây giờ tụng giới cho cư sĩ Phật tử ngũ giới, 5 giới đó, thì quý vị tập hợp ở chùa xong rồi thì mới làm cái lễ tụng giới. Hôm nay đại chúng tập hợp để ôn tụng 5 giới của cư sĩ. Giới thứ nhất là chi, thứ hai là chi, kế đến là tụng thập thiện giới, kế đến là tụng tại gia Bồ Tát giới. Tụng xong rồi thì các vị cư sĩ tại gia lui, các vị xuất gia tụng giới của xuất gia, tụng 10 giới sa di, tụng hay là tụng 250 giới của quý thầy, hay là tụng 348 giới của quý sư cô. Cho nên nhờ tháng 2 ngày tập hợp để mà tụng giới. Rồi thì lấy cái ngày trưởng tịnh của mình đó, cái ngày mà tụng giới của mình đó, đặt thành 2 ngày tịnh tu. Cho nên tụng giới rồi, bây giờ tịnh cái thân bằng cách là ăn chay. Cho nên mới có 2 ngày chay. Rồi bây giờ cái rồi từ từ nữa bắt đầu tăng lên, chia đều ra. Chia đều ra là 6 ngày. Đầu tuần 2 ngày, giữa tuần 2 ngày, cuối tuần ví dụ vậy, hồi xưa tuần là 10 ngày, 10 ngày. Cho nên ăn là mùng 1 nè, mùng 8 nè, phải không? Đầu tuần. Rồi tới gì nữa? 14, 15. Rồi cái tới gì nữa? 18, rồi 23, 24. 14, rồi 30, mùng 1, đi tháng chiếu thì ăn 29 hay là 28, ví dụ vậy. Chia điều chi? Để đó là chỉ là một cái ý nghĩa là chúng ta nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn tư niệm cái ngày đó. Nhớ nghĩ những ngày tu học của mình để chúng ta luôn luôn để tâm vào cái sự tu. Cho nên chia điều này. Cho nên mỗi một ngày như vậy á, mỗi một tháng như vậy, tùy cái sự phát, 6 ngày cũng được, ăn 8 ngày cũng được, ăn 10 ngày cũng được, và thậm chí mình ăn thêm ra những ngày vía. Ví dụ như ngày vía Phật á, vía Bồ Tát á, ví dụ như bây giờ là vía Quan Âm mà một năm có 3 lần, tháng 2 có 1 ngày, tháng 6 có 1 ngày, tháng 9 có 1 ngày, đó là chưa nói là 30 tháng 9 là vía Phật Dược Sư, 30 tháng 7 là vía Bồ Tát Địa Tạng, 13 tháng 7 là vía Đức Đại Thế Chí. Ví dụ vậy, cho nên mình nhớ các cái ngày vía mình ăn thêm nữa. Thành thử ra một tháng mình ăn chay gì khác. Mình nhờ ăn như vậy, cho nên nó làm cho cái thân và cái tâm của mình cũng được phúc liền, không có nghĩ. Ví dụ như bây giờ đó, xin lỗi đại chúng là quý vị nghĩ đến mình phải làm một cái món chi đồ mặn đó, thì bắt đầu mình phải nghĩ cách thức nấu làm sao, chặt làm sao, kho làm sao, xào làm sao, thì cái tâm của mình nó khởi điện. Cho nên nó thiếu cái sự phúc liệu. Cho nên mình ăn chay chia đều như vậy, 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày, để luôn luôn nhắc nhở chúng ta rằng tâm niệm nào chúng ta khởi trong tháng cũng đều là. Ví dụ nói giờ ăn chay 1 tháng 1 ngày, thì cái tâm mà mình nhớ nghĩ ngày chay nó có ngày à? Mà nếu ăn chay 2 ngày thì mình nhớ nghĩ được 2 ngày. Người nào khởi 4 ngày thì ráng nhớ nghĩ 4 ngày. Nhưng mà bây giờ á, rồi đại chúng để ý cái sự tương duyên tương quan ngày giờ cũng như thời tiết, nó làm cho cơ thể mình thay đổi, có phải không? Thí dụ như mấy ngày nay trời nắng rồi trời lạnh thì làm cho những người mà lớn tuổi thì bắt đầu lỡ trời là bắt đầu có thể sinh bệnh, hay là những người nào bị phong thấp biết trước không? Tối nay mà đau nhất là biết ngày mai mưa. Ví dụ vậy đó. Cho nên khi mà cái trở trời như vậy thì nó làm cho cơ thể mình thay đổi. Và có nhiều khi chính những cái thay đổi do sinh lý, tâm lý, bệnh tật mà con người chúng ta thường khởi những cái phiền não. Mà ngày đó thì lại là ngày ăn chay để làm chi? Để cho chúng ta nhớ mình ăn chay và thúc liễm cái phiền não sân si ở trong mình. Cho nên nó tương duyên với nhau. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói là ăn tương duyên là đặc biệt trong đạo Phật. Hễ mà ngày nào là ngày viết ngày của Phật Bồ Tát đó, thì không có ăn mừng bằng cách là sát hại chúng sanh, mà lại ăn mừng bằng cách ăn chay. Có đúng không? Ví dụ bây giờ quý vị nhớ là tháng 4 là đặc biệt có ngày lễ gì? Phật Đản. Mà ngày hễ mà ngày lễ sinh nhật của Phật là Phật Đản thì phải ăn chay, chứ không thể nào làm một bữa tiệc mặn mà gọi là ăn mừng ngày Phật Đản. Mà hễ mà vía Dược Sư á, là mừng Phật Dược Sư thì phải ăn chay. Cho nên đặc biệt là tạo ra những ngày lễ hội để làm gì? Để tạo cái duyên cho chúng ta ăn chay tu niệm ngày đó. Và đó là cái duyên để chúng ta tránh được cái sự sát hại những loài khác. Quý vị thấy sự đặc biệt của đạo Phật. Thế mà là những ngày đặc biệt gì của các bậc Bồ Tát, các bậc Thánh Hiền, chư Phật, chư Tổ thì chúng ta ăn chay, chứ chúng ta không có ăn thịt cá của chúng sanh. Vì vậy cho nên á, mình rồi ở trong kinh Trường A Hàm, Đức Phật có nói rằng á, những cái ngày đó là những ngày mà chư thiên thường hay quán sát chúng sanh, coi chúng sanh tạo những nghiệp gì. Cho nên ngày đó mình lại ăn chay để làm gì? Để tạo nghiệp lành, tránh nghiệp gì. Bây giờ Pháp Hòa nói ngày đó Tứ Thiên Vương, quý vị có nghe trong đạo Phật mình hay nhắc tới Tứ Thiên Vương không? Tứ Đại Thiên Vương. Mà Tứ Đại Thiên Vương của Phật giáo là nó khác hơn Tứ Đại Thiên Vương của Hồng Kông. thành công là có Lưu Đức Hòa, Bắc Bún Thành, rồi Lê Minh gì đó ha. Tứ đại thiên dương của Hồng Kông. Còn đây là tứ đại thiên dương của Phật giáo nè. Là chúng ta có Đông Tây Nam Bắc, thì có bốn vị thiên vương. Trong đó có Đa Văn Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương và Trì Quốc Thiên Vương. Bây giờ á, cái ngày nào mà chư bốn vị thiên vương này mà giám sát khỏi thế gian thì chúng ta lại sao? Chúng ta lại ăn chay và tụng kinh. Quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng nói sao không? Phẩm thứ sáu có cái đề mục là 10 ngày chay tụng kinh được phước. Nhớ không? Mỗi tháng những ngày mùng 1, mùng 8, 18, 23, 24, 29, 30, mùng 1, 10 ngày chay kể trên đây, chúng sanh nào tụng kinh thì sẽ được. Đó là những ngày định nghiệp. Cho nên những ngày đó là ngày định nghiệp cho nên chúng ta bớt nghiệp. Bớt nghiệp bằng cách là thân thì ăn chay, miệng thì tụng kinh, ý thì tưởng tụng kinh. Cho nên các vị thọ tại gia Bồ Tát giới rồi thì lại tổ chức thọ trì bát quan trai giới trong những ngày đó ở tại tư gia của mình. Đó, thì vì vậy cho nên quý vị thấy cái sự tương quan tương duyên như vậy. Rồi bây giờ á, mình mới thấy á, là nhờ các vị đó, bây giờ Đa Văn Thiên Vương này, mình muốn làm một vị thiên vương thì mình phải mở rộng cái sự hiểu biết của mình bằng cách là cố gắng học hỏi. Cho nên gọi là Đa Văn Thiên Vương. Mà bây giờ mình mở cái tầm hiểu biết của mình rồi á, thì bên đó nó có cái điều quan trọng, đó là phải mở cái tầm nhìn của mình. Cho nên gọi là quảng mục. Quảng là rộng, mục là mắt. Con mắt mình phải thấy xa hiểu rộng để nó có thể tiếp thu những lời hay lẽ phải, cho nên gọi là đa văn. Nhờ chúng ta có đa văn và quảng mục cho nên sự hiểu biết và sự niềm vui ở trong lòng ta có sự tăng trưởng, cho nên là tăng trưởng thiên vương. Mà người có đầy đủ quảng mục, đa văn, mà hai cái đó nó tăng trưởng rồi đó, thì chúng ta bảo vệ thành trì quốc gia gì nó dễ dàng, cho nên là gì đó, trì quốc thiên. Mà cái quốc này không phải là đất nước gì đâu, quốc độ của mình này. Mỗi tâm hồn của chúng ta là một quốc độ. Cho nên một người đệ tử đi xa về, ông thầy hỏi con đi đâu mới về, nói dạ bạch thầy con đi Toronto mới về. Hỏi thì đi tôn tôn đi đâu, nó vào phố Tàu Đông, phố Tàu Tây. Hỏi phố Tàu Đông, phố Tàu Tây, ta nghe nó ở đó nó ồn ào lắm phải không con? Nó dạ quốc độ con an ổn. Mặc dù ở Đông Tây nó có ồn, nhưng mà lòng con không có ồn. Cho nên trả lời với vị sư phụ của mình là quốc độ con an ổn. Quý vị hiểu ý cho nó không? Cho nên tứ đại thiên vương không có xa mình, ở trong mình Đông Tây Nam Bắc gì, phía Đông, phía Tây, phía Nam, phía Bắc, phía nào mình sống cũng đều là sự mở mang cho mình. Đa Văn Thiên Ngôi Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương và Trì Quốc Thiên Vương. Rồi khi đó mình sống, mình cũng ăn, cũng mặc, mà cái ăn mặc mình nó làm sao? Nó có ý nghĩa. Và mỗi cái ăn mặc mình nó làm đẹp cho đời. Quý vị để ý người Việt mình ăn này, nó mỗi bây giờ mỗi một bữa luôn mình lên mình ăn á, nó có mấy cách ăn, hồi nãy gọi là bốn cách rồi phải không? Bây giờ cách ăn của thế gian mình nữa nè, mình dọn một bữa cơm mình lên ăn á, người gọi là gì? Ăn cơm toàn diện, gọi là ăn toàn diện. Ăn toàn diện là ăn sao? Ăn mà tâm không nghĩ ngợi chuyện khác. Con mắt tiếp xúc với màu sắc của thức ăn là con mắt nó ăn, phải không? Rồi bây giờ cái mùi thơm của cái món đó nó bốc lên thì chúng ta ăn. Cái ngửi của mình là cái tỉ của mình, cái hương. Rồi bây giờ á, mình đưa cái miếng thức ăn đó vô trong miệng. Chẳng hạn như là mình ăn gỏi đi, ăn gỏi để vào miệng đó, rồi rạo của cái gỏi đó là ăn bằng cái gì? Lỗ tai. Mình nhai đậu phộng nó rung rớt, xúc bánh tráng nghe là rạo, ăn cái tai. Xong rồi cha, gỏi này ngon nghe, ấm à, chua vừa, ngọt vừa, ăn bằng cái vị. Như vậy thì bữa ăn đó ăn bằng mắt, bằng mũi, bằng lưỡi, cái gì nữa? Bằng tai, ăn toàn diện. Mà người nào mà có chánh niệm ăn toàn diện như vậy chứ không nghĩ gì khác. Cho nên người Việt Nam mình hay nói miệng nhai tai nghe đó. Không, mình ăn á thì miệng mình nhai mà tai mình nghe. Cũng giống như người niệm Phật, miệng niệm tai nghe. Nam mô A Di Đà Phật, nói từng tiếng tai nghe đó. Cho nên ngôn hạnh và cái ngôn từ của mình và lỗ tai mình nó tiếp xúc với nhau, đó là an toàn diện, phải không? Rồi giờ ăn dân chủ, dọ một bữa cơm lên để trên đó, ai thích món nào thì ăn món đó, mà tùy theo sức khỏe của mình. Thích mình khỏe mình ăn được món nào mình gấp món đó, món nào mình không khỏe thì mình không ăn dân chủ. Còn ăn ép buộc là ăn kiểu Tây, là mọi người gì hết. Không biết tôi thích món nào mà giờ tôi cứ bóp 4-5 món rồi để vô đó là tôi phải ăn thôi. Cho nên ăn ép buộc. Ăn ép buộc là ăn kiểu Tây. Ăn kiểu Việt Nam là ăn dân. Ăn dân chủ. Dọn lên ai thích món nào ăn món đó. Mà quý vị biết không? Đức Phật là người sáng tạo ra ăn buffet đó. Quý vị tin không? Nếu mà không phải Phật sáng chế ra kiểu ăn buffet, Phật đâu có đi khất thực. Sáng Phật ôm mình bát Phật đi vậy nè, phải không? Rồi cái đi từng nhà người ta để vô, người ta để vô ăn buffet chứ gì. Phật là người chế ra ăn buffet đó nha. Có một hôm có bà mới thấy cái hình ảnh mà đi lấy cơm, phải không? Tự nhiên bà nhớ cực lại, chẳng nói như vậy là Đức Phật là người chế tác ra có phê gì. Đùa thôi, nhưng mà mình nghĩ cái chuyện vui nó như vậy. Rồi bây giờ mình nói ăn toàn diện rồi, phải không? Ăn dân chủ rồi, phải không? Thì ăn gì nữa biết không? Ăn đoàn kết. Ăn đoàn kết là ăn sao? Có một nồi cơm mà người nào cũng tới đó, có phải không? Rồi bây giờ mình trong chùa mình á là để một chén nước tương ra, rồi cái người giống như mình ăn bún chả giò, một chén nước tương to để đó thì người này múc xong rồi chia được đi múc ăn toàn. Còn kiểu Việt Nam mình là dọn ra mâm cơm rồi thì để nồi cơm ngay góc, người nào mà ăn xong rồi thì đứng dậy tới cái chỗ đó với cơm ăn tiếp, ăn toàn. Rồi giờ ăn khoa học nè. Ăn khoa học là ăn sao? Ăn khoa học á là người ta ăn nó có bài bản. Thí dụ như là hễ cái món mà đồ chiên, chẳng hạn như là nấm lăn bột chiên hay là chả giò, mà chả giò mà ăn đúng bài bản là phải có rau cuốn ở ngoài chấm nước. Rồi bây giờ quý vị thấy gì, chả giò là nó nóng, cho nên cuốn với rau thì sao? Cho nó mát lại. Cũng giống như là mình ăn mì gói, chữ thiền điệp là vậy. Quý vị hiểu ý không? Cho nên mình phải đọc cái câu là phản thực nhược, phản thực thời, tức là nếu đến giờ cơm, đương nghĩ chúng ta là cầu cho chúng sanh thiền diệt vi thực. Ngoài cái chuyện ăn cơm ra thì còn phải lấy cái sự thiền định làm món ăn, lấy sự thiền tịnh vui vẻ làm món ăn cho người, là thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Bây giờ Pháp Hòa nói cái chuyện mình tu sao với cái câu này đây. Mình đi xuống dưới lầu á, mình nghe quảng cáo bún riêu ngon lắm, tới phiên mình vô hết trơn, hoặc là người ta múc ra cho mình còn nước không, không xây riêu toàn rong không. Nhưng mà bây giờ mình tự nói với mình không sao, mình ăn món khác, và đồng thời con trẻ có miếng nước thúc ấm bụng cũng không giận gì hết, đó là thiền nguyện vi hành. Nhưng mà buồn lại mình đã trồi nãy lên nghe thời pháp cũng vui vẻ rồi, đọc pháp thể sung, nghe pháp mới có niềm vui. Còn ăn uống là chuyện phụ, mà lỡ tới phim mình mà hết hoặc tới phim mình mà không ngon hay thế nào đi nữa mà không bằng ta đó, không có gì buồn hết. Tự tâm mình cởi mở vui vẻ, mình ăn hoài chứ có phải bữa nay đâu. Mà hôm nay mình đặt mục đích là đi chùa nghe pháp, nhưng mà tại vì chùa từ bi cho mình thêm chén cháo chén muốn gì đó, còn ăn chơi không có nhịn chơi đó sao là được như vậy, gọi là thiền viện quý, được chưa? Bạch thầy, con có hai câu hỏi. Thứ nhất, con muốn hỏi ngủ ấm chí thành cổ là thế nào. Câu hỏi thứ hai, một Phật tử tại gia nhưng còn ham thích sắc dục, có nghĩa là nam và nữ, xin thầy chỉ cho con phương pháp để con không còn ham muốn sắc dục nữa. Vì con muốn tu để giải thoát được khổ đau. Giờ mình giải chữ ha. Ngủ ấm nên là ngủ rất là ấm. Mà ngủ ấm quá thì nó sẽ khổ. Tại vì đam mê nữa. Thật sự ra cái chữ ngủ là năm. Chữ ấm này á, có nghĩa là nó gom tụ lại. Thường thường á, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái đó mà nó gom tụ để nó thành hoặc một con người thì chúng ta gọi là ngũ uẩn. Uẩn tức là nó chưa nhóm lại. Nhưng mà cũng nó. Nhưng mà nếu mà nó đó, mà nó ngăn che sự tu hành của mình thì gọi là ấm. Như vậy thì trong con người chúng ta có ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức và ngũ uẩn. Nhưng năm cái thứ này nó cũng thường làm cho mình trở ngại trên đường tu, cho nên nó thành ra ấm. Hiểu hai chữ không? Ngũ ấm và ngũ uẩn nó là một, nhưng mà nó ở hai trường hợp. Một cái ví dụ khác, ở bên ngoài á thì người ta có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Bởi vì chúng ta có mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý là sáu căn. Năm mà sáu cái bên ngoài đó là sáu cảnh. Thí dụ như con mắt thì phải thấy cái sắc, nhưng mà nếu chỉ thấy sắc thì nó là sắc cảnh. Mà bây giờ thấy nó xong rồi mê nó thì nó thành ra sắc trần cũng nó, nhưng mà hãy chỉ thấy mà không dính thì gọi là cảnh, một khi thấy mà dính thì gọi là trần cũng nó, mà hai tên thể không ham thì là trần. Ở đây cũng vậy, nếu mình thấy sắc mà mình chỉ thấy là sắc không có khởi tâm dục thì nó chỉ là cảnh, còn mình khởi tâm dục muốn nó thì gọi là trần. Cũng chữ đó thôi. Giờ thì ngủ ấm xí thận là sao? Xí là nó bị xuống cấp, thận là nó hưng cấp. Mắt là gì? Sắc là cái hình sắc mình thấy được, như cái thân này, thân này là sắc này. Nhưng mà thọ, tưởng, hành, thức thấy được nó không? Không, vậy nó không có hình tướng. Thọ là cảm thọ, hành là tâm hành, tưởng là tư tưởng của mình, tưởng tượng, thức là phân biệt của mình. Mấy cái này nằm trong, đâu có, nó đâu có hình tướng gì đâu. Cho nên chính không hình tướng, cho nên nó chỉ có cái tên mà nó không có cái tướng, nó không có cái sắc. Nó gọi là danh, bốn cái đó gọi là danh, còn cái này gọi là sắc, danh và sắc. Mà năm cái này nó trong con người mình đó, khi nó hưng thận quá mình cũng khổ. Cho nên cái người mà hưng thạnh quá cho nên nó mới sanh ra cái gì nè, cái gọi là sắc dục tham. Bây giờ mình biết nó bị thạnh quá, cái dục của mình nó thạnh quá thì mình phải tìm làm cho nó xí đi. Tức là mình phải coi chừng cái ăn uống của mình. Mình ăn uống phải coi chừng là cái ăn uống. Ví dụ mình biết trong cơ thể mình cái mặt đó nó mạnh, thì những cái món ăn mà nó bổ dưỡng mạnh cho cái đó mình phải bớt giảm. Rồi bên cạnh đó nó làm gì nữa? Không tiếp xúc phim ảnh, sách báo, không nghe những câu chuyện, không đọc những câu chuyện để nó làm cho hưng thịnh ở trong người mình. Mình làm cho nó xí, cho nó xuống cấp. Mà con người mình đó, mà nó xí nó thịnh là mình cũng khổ lắm. Tại vì cái tâm và cái thân tâm mình nó tròn. Bên cạnh đó phải làm gì nữa? Mình phải chai lạc cho thường, exercise cho dữ, xúc tiết, cắt cỏ. Mà trong đạo Phật có một phương pháp là lạy Phật. Quý vị đi kiếm cái quyển kinh là Vạn Phật, trong đó có hơn 10.000 lạy. Rồi trong đó là chia ra từng trăm gì đó. Nếu mình là thanh niên khỏe mạnh mà mình lại 100 chưa có sao, lại 200, trong đó phải chia ra từng trăm. Một ngày mình có thể là 200-400 tùy mình. Mà lại như vậy rất tốt, mà lại theo không gấp gáp, lại có phương pháp. Đứng lên mà mình sướng vào trong thầm, rồi nó lại xuống, khi lại là cái miệng mình thở ra, để là cho cái bụng mình nó ép vô cho nó khỏe. Thấy không? Lại như vậy bụng nhỏ, eo thon, mà tan đi những cái máu huyết mình nó lưu thông, nó ra mồ hôi, rồi tối mệt đi ngủ, không có sân tâm. Cho nên sẽ có cái bài kể chuyển này, có cái bài kể chuyển cái vụ này, chuyển cái năng lượng. Xin đem năng lượng này chuyển thành tinh tấn lượng. Cái bài kể chuyển dục vọng. Đem cái năng lượng mà ham muốn này chuyển thành ra cái tinh tấn lượng. Thay vì con xin cái vụ đó, con xin vụ khác. Cho nên gọi là xin đem năng lượng này chuyển thành tinh tấn lượng. Quý vị hiểu mà nói không? Dạ. Cho nên á, rồi đến một lúc nào á, bên cạnh đó là mình biết á, là mình nặng ở những cái hình thức nào, mà không phải cái chuyện này không. Ngay cả khi chúng ta tu á, là chúng ta phải tự rõ tâm mình, biết mình đang vấp ở cái chỗ nào khá hơn á, thì bớt tiếp xúc cái đó. Ví dụ như bây giờ mình thích thị phi, thì nơi nào có ta hai ba người ta nói rù rì đựng sát vô, tại vì mình sát vô là cái tâm thị phi mình nó sân khởi. Cho mình biết cái tâm mình nó thích cái đó thì không cho nó tiếp xúc. Cho nên có một vị đệ tử hỏi vị thầy, bạch thầy, hàng ngày thầy tu cái gì và thầy làm cái gì, thầy nói cho con nghe. Nói ta chả tu gì nữa, cả ngày ta chỉ chăn trâu. Bởi vì cái tâm mình là một con trâu, nó phóng hết chỗ này, nó ra tới chỗ này. Đang gặp chị bạn tay bắt mặt mừng nha, đang nói chuyện vậy đó mà nghe làm sao rù rì có tên mình mà xây quái gì này. Con trâu của mình đó vậy. Cho nên á, vị tổ mới trả lời ta không làm gì hết, cả ngày ta chỉ chăm trâu. Bởi vì cái tâm mình là một con trâu ghê gớm lắm. Và nó rất là thích, nghĩa là nhảy nhót chỗ này chỗ kia. Cho các thiền sinh hay là các vị tu hành ta chăn trâu, ta nói với con trâu, trâu hỡi trâu đừng ăn lúa mạ, dù có đường ruộng lúa có sống tương, thức trâu ăn chỉ là lúa cỏ. Chỗ này là nào? Rồi một ngày nào đó con trâu giờ ngoan hiền, rồi bây giờ mình có quyền ngồi trên lưng trâu thổi sáo vi vu. Đó là những người chăm trọng. Thì tất cả chúng ta đều là những người tu thiền hết đó. Tu thiền mà không nói mình thiền vậy đó. Không quảng cáo, không quảng cáo tôi là tu thiền, nhưng mà thật sự lúc nào tâm mình cũng quán chiếu, biết mình còn tham, bố tập bố thí nhiều, biết mình còn sân, tập từ bi nhiều, thương người nhiều, giúp đỡ người nhiều, biết mình còn si cho nên phải học hỏi cho nhiều để mở mang. Người ta nói cái gì khoan nhảy vô, nó tôi biết, cái gì tôi cũng biết, cái gì tôi cũng biết hết, mà đụng tới tôi hết biết. Rồi cái gì cũng biết hết mà tôi cũng hết biết. Thưa thầy, cho con biết là một Phật tử ở tại gia thì chúng con tu như thế nào để tốt cho cả người con và người mất. Thật ra cái người còn và cái người mất nó liên hệ, cho nên quý vị thấy trong kinh Địa Tạng á, cái phẩm thứ bảy gọi là lợi ích cả kẻ còn người mất, tức là mình tu như thế nào mà mình làm cho cái người sống và cái người mất họ thoải mái. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, một năm á, gia đình mình có 5 cái giỗ mà nó gần gần với nhau, mà mình cứ kêu con cái về cúng dỗ hoài, nó không có thì giờ nó nói mệt ghê dỗ hoài. Thì bây giờ mình thấy không, mượn cái người chết cúng, tức là mình cúng dỗ, nhưng mà con cái không happy, không vui vẻ cái chuyện cúng dỗ thì nó chậm hơn. Thôi bây giờ mình phương tiện đi, dồn 5 cái dỗ lại một, gọi là hiệp kỵ. Hiệp kỵ tức là dỗ chúng, mà làm sao con cái trở về cúng cái dỗ là cái chính. Hôm nay là cái ngày kỷ niệm ông bà cha mẹ gì đó qua đời, à, mình cùng nhau cúng một bữa mà nó vui vẻ. Như vậy thì người sống thì được nuôi dưỡng là nhớ nghĩ tới ông bà, mà người mất cũng được hoan hỷ là danh nghĩa của tôi được sử dụng đúng mức. Nên là ngày tôi mất không biết tôi còn đó để tôi ăn cái gì không, nhưng mà mình cúng để là tưởng nhớ, giữ cái văn hóa, cái truyền thống, nhưng mà mình làm cho người mất, mà mình lại làm cho cái người sống không thoải mái. Bởi vì ở đây ai cũng công ăn việc làm giờ rất rất nhiều, mà nếu chúng ta không khéo vận dụng thì không có lợi lạc. Cho không bằng mình nói một cái ví dụ vậy. Còn ví dụ như bây giờ nè, mình thấy sâu hơn, ông bà cha mẹ mặc dù đã qua đời, nhưng nếu mình nhìn kỹ, ông bà cha mẹ đang ở trong con người chúng ta. Máu của ông nội, máu ông ngoại gì đó đang luôn luôn trong người ta. Nếu chúng ta sống đàng hoàng, sống tốt thì cũng có nghĩa là ông bà cha mẹ tổ tiên của chúng ta đang sống rất tốt với ta. Thấy như vậy là chỉ cần chúng ta sống tốt, sống đẹp, sống lành, sống chân, sống thiện thì ông bà chúng ta cũng là người đang sống lành, chân, thiện đó. Cho nên lợi ích cả kẻ còn người mất rõ này. Còn Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ về chùa cúng thất khi mà mới mất, đem về chùa cúng thất để tụng cho cái người đó siêu. Nhưng mà trong khi mà cúng cái thất rồi đó thì thầy ở trong chùa mới giảng một bài pháp cho em, có thể là 30 phút thôi. Thì 30 phút thầy giảng bài đạo lý cho mình nghe, mình nghe mình hiểu được cái bài đó rồi á, thì nhờ người mất mình đi chùa mình cũng thất mà đạo lý mình nắm, cho nên con người sống này cũng được an lạc. Cho nên lợi cho cái người mất mà cũng lợi cho người sống. Mà một khi người sống siêu được những cái khổ đau phiền não thì tự nhiên họ an. Sở dĩ họ không an là tại vì họ phiền não rất đầy, mà khi nào họ siêu vượt được những phiền não trong người họ thì tự nhiên đời sống họ nó an. Như vậy thì cầu an và cầu siêu chỉ là một chứ không có là hai. Quý vị hiểu và nói vậy. Siêu là siêu cái gì? Siêu cái chấp trước, siêu cái phiền não. An là an cái gì? An cái tâm. Mà một khi mà cái phiền não rụng rơi rồi thì tâm mình nó liền an cái gì đó. Ví dụ như bây giờ đó, mình thấy mình chấp trước rồi mình đủ thứ chuyện đó, mình đi vô trong chùa thầy ổng cúng ổng tụng cho mình nghe câu, tụng cho mình nghe câu là cuộc đời khác tựa, cuộc đời tựa thể chim bao, công danh phú quý hơi nào mà mong, cho hay hoa nở cũng tàn, pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Thôi câu thì thấm rồi nha. Ủa, thường ngày tôi cũng nổ khó cỡ đó. Bây giờ tôi hiểu cái câu là pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều á, tự nhiên giật mình bớt nổ. Rồi cho nên rồi nhiều khi mình cứ chắc là tạo hóa nghi chi của khí trường đến nay phút chốc mấy tan xương gì đó. Mình ngon cho mình nghe cái câu khác. 100 năm kiếp sống, một phút hơi tàn, công danh sự nghiệp kém mây tan, phú quý vinh hoa cơn gió thoảng. Mà tâm của mình lúc nào cũng chạy hết tiền, gì đó, lời kiểu này lời kiểu kia, mình vô mình nghe câu biển trần lên máng, sóng nghiệp lao sao, người còn mê chi nhất chiêm bao, mau tỉnh dậy đặng phân hào trong lẽ diệu, sống chẳng niệm Di Đà Phật hiệu, uống một đời chơi nẻo nhân gian. Trời, nghe đúng. Sống một đời mà không có một cái câu lành thiện gì thì cả một đời này mình đi trong cõi nhân gian này nó lãng phí. Nó như vậy đó. Cho nên mình á, nhờ mình siêu cho người mất, nhưng mà thật sự ra là siêu cho người sống luôn. Và mình nhìn sâu là mình thấy ông bà đang ở trong này. Chỉ cần mình sống an lạc thì ông bà mình an lạc. Cho nên mình tu như thế nào để cho tốt cả kẻ còn người mất, vì mình không thấy người mất đã ra đi, chỉ ra đi cái thân tướng thôi, nhưng mà cái dòng máu, cái nụ cười, cái lời nói, cái hình ảnh đẹp ở trong tâm mình, phải không? Để trong tâm mình thì lúc nào mình cũng sống. Xong hết rồi. Như là Phật kính thưa đại chúng, Pháp Hòa cũng không làm mà dám làm mất thì giờ của đại chúng nhiều. Thì buổi tối hôm nay, buổi sinh hoạt đến đây đã kết thúc. Và trong thời gian